Nam chính thuộc về nữ phụ. Chương 125, chọn phần thưởng. Gocchuyenaudio.com. Tống Xuân Từ, Nhật Nhật nhân không lão. Niên niên xuân cánh quy. Tương quan hữu tôn hữu. Bất dụng tích hoa phi. Vương Duy, dịch Việt, lời tiễn xuân, ngày qua ngày lại già đâu tới. Xuân thắm 5 năm trở lại đây. Vui vẻ cùng nhau say cất chén. Tiếc làm chi nữa cánh hoa bay. Vương Duy, xin mạn phép mượn thơ không có hậu tạ. Mời quay trở lại với chuyện. Tống Xuân Từ, lời tiễn xuân sao? Đúng là rất có ý nghĩa. Nữ dẫn mỉm cười. Cảm ơn ngươi y dạ khách sáo. Tranh của thập tam công chúa tuy là có phần không bằng người nhưng thơ của ngài ấy rất hay. Việc hơn điểm này, có cần phải đem ra mổ xẻ thêm nữa không ạ? Cây ết, không cần nữa. Liệu Yên Như cắn răng. Được rồi, các vị công chúa có vấn đề gì với số điểm mình nhận được nữa không ạ? Cả 13 người đều im lặng. Vậy là các vị không có thắc mắc gì. Người điểm cao nhất là thất công chúa với bông hoa đỏ. Những người có bông hoa cam là đại công chúa, nhị công chúa, cửu công chúa và thập tam công chúa. Những người có hoa màu vàng là ngũ công chúa, lục công chúa, bát công chúa, thập công chúa và thập nhị công chúa. Người có hoa màu hồng là tam công chúa và thập nhất công chúa. Người duy nhất có bông hoa màu xanh là tứ công chúa. Mời các vị công chúa chờ một chút, chúng tôi sẽ cho các vị biết tổng điểm và người đứng đầu. Một lúc sau, hai người dẫn chương trình kia mới quay trở ra với một tờ giấy khác trên tay. Sau 3 phần thi thì người đứng nhất là nhị công chúa với 8 điểm và người thứ hai là vị công chúa nhỏ nhất. Thập tam công chúa với 7 điểm, ở mốc 5 điểm có thất công chúa, mốc 4 điểm có đại công chúa, bát công chúa và cửu công chúa, mốc 3 điểm có ngũ và lục công chúa và thập nhị công chúa. Mốc 2 điểm có tam công chúa và thập nhất công chúa. Người thấp nhất là tứ công chúa với vỏn vẹn 1 điểm từ bức họa của mình. Vậy là sau các môn cầm kỳ thi họa, người giỏi đều nhất là nhị công chúa, là Nguyên Nguyên và người thứ hai là thập tam công chúa. Liễu Y Dạ, nhị công chúa nghe nói là phải tới năm 9 tuổi mới chuyển được học hành đàng hoàng nhưng không ngờ so với các vị công chúa khác thì lại hơn rất nhiều. Đây chính là hoa trong đá a, nhị công chúa quả thực rất tài giỏi. Không muốn nói nhưng quả thực nhan sắc của người mà được so với các mỹ nữ trong kinh thành thì chắc chắn không dưới top 5. Hai người kia khen ngợi La Nguyên Nguyên không ngớt rồi lại quay qua Y Dạ. Thập tam công chúa cũng vậy, tuy là người nhỏ nhất nhưng có thể nói là tài năng toàn vẹn. Đây chính là thần đồng sao? Cũng nghe nói thập tam công chúa lúc 2 tuổi đã thức tỉnh linh khí. Đây không phải thiên tài thì là gì? Bla, bla, bla, hai người bọn họ nói cười rôm rả. Hết nói người này lại tới người khác, nghe như gián tiếp quảng cáo con gái nhà người ta vậy. Các người muốn làm gì vậy chứ? Đây là đang quảng cáo con dâu cho nhà người ta hay gì? Nói hết tất tần tật ưu nhược điểm của bọn ta như vậy. Y Dạ nhướng mày, tất nhiên cũng như mọi năm, 3 người đứng nhất sẽ được một phần thưởng nhỏ. Mong các vị không chê tên nam dẫn kia khuất tay, ra hiệu cho người phía dưới bưng lên. Lần lượt 3 món quà bí mật bọc trong bao vải đỏ được bưng ra. Người đứng đầu chọn trước, mời nhị công chúa, La Nguyên Nguyên hơi khó chọn, không rõ sẽ là thứ gì quý hiếm. Bình tĩnh, năm nào cũng diễn ra cái thi thố này. Chẳng qua năm nay có cả lễ rước thần nữa nên phần thưởng sẽ lớn hơn thôi. Không cần lo lắng làm gì, La Nguyên Nguyên tự trấn an. Một lát sau thì chọn cái ở giữa. Mời thập tam công chúa. Y Dạ bước tới, cũng thật không biết chọn cái nào thì hệ thống đột ngột hiện ra màn hình sen. Chấm, đang quét, thỉnh ký chủ chờ trong giây lát. Đã quét xong, chạm màn hình để hiện thị kết quả. Y Dạ chạm vào. Lập tức những thứ đựng trong túi đều hiện ra. Ồ thật là tiện lợi a, Y Dạ mỉm cười. Y Dạ đảo mắt một lượt, thấy tên vật phẩm có vẻ hay hay nhưng cũng không biết nó hoạt động như thế nào nên còn có chút phân vân. Trong lúc Y Dạ đang đắn đo, hệ thống lại hiện lên, đề xuất chọn túi bên trái vì chứa mảnh. Y yêu ma đồ là cái gì vậy ta? Mà thôi kệ, có đề xuất thì chứng tỏ có lợi chắc 100. Rồi, ta chọn túi bên trái y dạ thuận tay lấy luôn cái túi. Y dạ lấy đi túi bên trái tức túi bên phải còn lại tự nhiên sẽ được đưa cho Liễu Lam. Thực ra trong tháng này Van rất bận. Thật sự ấy, một tuần 7 ngày học cả 7 không sót buổi nào kể cả buổi tối. Nói không ngoa chứ đi chưa kịp chùi đờ ti thì bọn bạn đã tới gọi đi học rồi nên là không có thời gian viết chuyện. Tối nay Van viết hai chương này là để cảm ơn mấy bạn vẫn chăm chỉ gọi hồn Van lên. Nhất là bạn anh Nguyên hay Nguyễn gì đấy mà có cái hình nền hình tia ấy. Thank you vì đã comment gọi hồn tôi lên nha. Mong bạn anh sẽ đọc được mấy dòng này nha. Cơ mà nếu muốn thì cứ kết bạn với Van trên Face rồi có gì gọi hồn tôi cho mau nhé. Luôn trông chờ các độc giả dễ thương lên Face gọi hồn tôi đòi chương mới. Ai muốn hối chương cứ íp câu deadline tới đích kìa là tôi tự đi làm ngay à, ba. Cách chương.